Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2318, biến khéo thành vụng. Thằng nhãi danh Thanh Lâm, chấm dứt tội ác của ngươi a. Chín ảnh kim ảnh chúa tể Mộc Dung Mộng, lập tức đã giết Chi Lôi Hải bên trong, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, cái này một cái chớp mắt. Theo thứ nhất âm thanh quát khẽ lối ra, hắn lập tức đã là lôi đình xuất kích, lăng lệ ác liệt trưởng lực, hướng phía Thanh Lâm phô thiên cái địa mà đi. Chín ảnh kim ảnh chúa tể, thực lực tuyệt đối siêu phàm thoát tục, tại Mộc Dung Mộng trước mặt, sáu ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Thanh Lâm, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nguyên bản Mộc Dung Mộng là căn bản khinh thường tại ra tay với Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là không xuất thủ không được, bởi vì Thanh Lâm làm hết thảy, đã nghiêm trọng uy hiếp được Mộc tộc tại Thiên Đế Thành cả cái thế lực an nguy. Mộc Dung Mộng nếu không phải ra tay, còn lại cái này 400 Mộc tộc truyền nhân, rất có thể một cái đều không thừa nổi. Còn nếu là lại để cho Thanh Lâm vượt qua trước mắt cái này tam trọng thiên kiếp, chỉ sợ toàn bộ Mộc tộc đều muốn nguy hiểm. Tuyệt không thể để cho Thanh Lâm lớn lên. Nói cách khác, đối với Mộc tộc mà nói, tựu là một hồi lớn lao tai nạn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ trưởng lực, những nơi đi qua, như thần long thiên lôi, không chịu nổi hắn uy, bị lập tức đánh sơ xác, như lôi đình trưởng lực. Trong lúc nói chuyện đã là khoảng cách Thanh Lâm, chưa đủ trăm trượng xa. Mộc tộc hơn 10 tên kim ảnh chúa tể, hiển nhiên là phân công minh xác, do Mộc Dung Mộng đối phó Thanh Lâm, đem Chi Lăng Lệ ác liệt chém giết, mà do 10 người khác, trước đi giải cứu còn lại hơn 300 tên Mộc tộc truyền nhân, trợ giúp bọn hắn, ly khai cái này một mảnh kiếp lôi chi hải, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thập đại kim ảnh chúa tể đều là quanh thân tách ra cường đại thần quang, cũng liên tiếp ra tay, đem từng đạo kiếp lôi chấn tán, yểm hộ người bên cạnh mình, hướng ra phía ngoài khu vực an toàn thối lui. Có thể dù là như thế, cũng hay là thỉnh thoảng có thần lôi rơi xuống, đem lần lượt từng Mộc tộc truyền nhân phách trảm thành tro. Tại trận này thiên kiếp bên trong, ám ảnh chúa tể cảnh tu sĩ đều chỉ có thể là bị động tiếp nhận tử vong, cũng chỉ có kim ảnh chúa tể, bởi vì thực sự không phải là kiếp lôi oanh kích chủ yếu đối tượng, khả dĩ quần nhau yểm hộ những người khác rút lui khỏi trùng trùng điệp điệp lôi hải ở chỗ sâu trong. Thanh Lâm đối mặt Mộc Dung Mộng một kích, lại là căn bản chưa từng đi nghênh đón, trái lại Thanh Lâm hướng phía Mộc Dung Mộng quỷ dị cười, sau đó trực tiếp khống chế kiếp lôi mà đi, lập tức đã là xuất hiện ở lôi hải bên kia. Trải qua Thanh Lâm như vậy khẽ động, đầy trời kiếp lôi lập tức như ảnh tùy hình hướng hắn truy kích mà đi. Lúc này trong quá trình, khó tránh khỏi lại có rất nhiều Mộc tộc cường giả bị liên lụy, trực tiếp bị kiếp lôi chấn diệt thành tro. Giống cái này lại để cho Mộc Dung Mộng lập tức chịu càng thêm phẫn nộ rồi. Trong miệng hắn giống rít gào liên tục, một đầu xám trắng tóc kịch liệt bay múa lấy, tiếp tục truy kích Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này rõ ràng như trước lựa chọn tránh chiến, dựa vào gần như biến thái tốc độ tại lôi hải bên trong tả xung hữu đột, thủy chung không rời đám người tả hữu. Kiếp lôi chi hải là Thanh Lâm thiên kiếp bố trí, Thanh Lâm đi tới chỗ nào, kiếp lôi công kích trọng điểm cũng theo tới chỗ đó, kiếp lôi chi hải cũng hãy theo tràn ngập ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, 10 tên kim ảnh chúa tể chẳng những không có đem hơn 300 tên Mộc tộc truyền nhân yểm hộ ra lôi hải, ngược lại bởi vì Thanh Lâm quan hệ có nhiều người hơn, chết oan chết uổng. Chỉ là nửa chén trà nhỏ không đến thời gian mà thôi. Hoàn hảo không tổn hao gì Mộc tộc truyền nhân, cũng chỉ còn lại có 300 tên. đã hao tổn 1/4. Nếu là tính cả trước khi bị Thanh Lâm chôn giết những người kia, Mộc tộc tại Thiên Đế Thành thế lực đã bị Thanh Lâm cho chém giết đem gần một nửa. Như thế tổn thất thật lớn, tuyệt đối là Mộc tộc khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi không phải luôn mồm muốn cùng ta Mộc tộc một trận chiến sao? Sao hiện tại ngược lại không dám? Mộc Dung Mộng làm vì tất cả Mộc tộc truyền nhân chung bối phận, thế lực tối cao, lúc này là đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cực lực kêu gào lấy, muốn bức Thanh Lâm ứng chiến. Chỉ có Thanh Lâm ứng chiến, hắn có thể chém Thanh Lâm, sự tình mới có thể có chỗ chuyển cơ. Lão thằng danh con, ngươi cho ta ngốc sao? Đường đường chín ảnh kim ảnh chúa tể, lại muốn trước tới khiêu chiến ta một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào? Thanh Lâm một bên rút đi, một bên mở miệng, nói ra là lại để cho Mộc Dung Mộng không khỏi chịu càng thêm phẫn nộ. Mộc Dung Mộng, hơn 1 vạn tuổi người rồi, đã đến Thanh Lâm tại đây, lại trở thành trong miệng hắn, lão thằng danh con. Cái này lại để cho Mộc Dung Mộng làm sao có thể thừa nhận được. Giống, cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Mộng lại là gầm lên giận dữ lối ra. Sau đó tiếp tục một bên ra tay, vừa nói, thằng nhãi danh, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi cho dù trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng khó có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay. Mộc Dung Mộng một hồi phẫn nộ, đối với Thanh Lâm mối hận, đều muốn tận xương. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, lão già kia, sống chết của ta, còn không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi bây giờ càng có lẽ lo lắng, là chính ngươi mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm lại là thân hình một hồi chớp liên tục, nhanh chóng tránh thoát Mộc Dung Mộng công kích. Mộc Dung Mộng đối với Thanh Lâm tự nhiên là xì mũi coi thường. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn lập tức tựu không khỏi chịu biến sắc, bởi vì đỉnh đầu của hắn, trong lúc nói chuyện đã là một mảnh đậm đặc vân rậm rạp. Một đạo kiếp lôi, nhanh chóng hướng phía hắn rơi đã đến. Cái gì? Đây là... chấm ngoặc kép, Mộc Dung Mộng tràn đầy khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại phát giác, Thanh Lâm trên mặt, từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một loại dáng tươi cười. Là như vậy nhìn có chút hả hê, đắc ý như vậy rào rạt. Trong nháy mắt, Mộc Dung Mộng là toàn đã minh bạch, Thanh Lâm sở dĩ không cùng hắn chính diện quyết đấu, hoàn toàn tựu là đang đợi giờ khắc này. Đồng thời Mộc Dung Mộng cũng lập tức chịu bừng tỉnh. Hắn tại Thanh Lâm lôi kiếp bên trong không ngừng ra tay, kích đã diệt đại lượng kiếp lôi. Đây đối với thiên kiếp mà nói, khó không phải một loại uy hiếp. Tự nhiên muốn thu nhận thiên kiếp lăng lệ ác liệt phản kích. Mà cái này phản kích, dĩ nhiên là Mộc Dung Mộng chính mình thiên kiếp hàng lâm. Mộc Dung Mộng thiên kiếp là thiên ảnh chúa tể kiếp, là hắn hiện tại căn bản không cách nào thừa nhận. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi lừa được ta. Mộc Dung Mộng vẻ mặt vẻ oán độc nhìn xem Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm mối hận đã mãnh liệt đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, liên tiếp tiếng sấm truyền đến, lại để cho Mộc Dung Mộng vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Chứng kiến cách đó không xa phát sinh hết thảy, Mộc Dung Mộng là tâm muốn chết đều đã có. Bởi vì giờ phút này, cùng một chỗ tiến đến yểm hộ Mộc tộc truyền nhân rút lui khỏi 10 tên kim ảnh chúa tể. Tất cả đều hãm sâu lôi hải bên trong, đưa tới chính mình thiên kiếp. Đều không ngoại lệ, kim ảnh chúa tể thiên kiếp, đồng dạng thanh thế kinh người. Chính yếu nhất chính là, Mộc Dung Mộng bọn hắn, đều không có đến đột phá thời điểm, bị động độ kiếp, 89/10 sẽ không thành công.